Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 156, hai lần triệu hoán. Lúc này Lý Chính cùng Trương Cư Chính trực tiếp tại Yến Ngọc Quận tọa trấn. Vũ Văn Thành Đô cùng Lý Nho, Hoa Hùng xuất lĩnh 100.000 đại quân tiến về Lương Dụ Quận. Lữ Bố cùng Trần Cung, Trương Hợp xuất lĩnh 100.000 đại quân tiến về Còn Ngọc Quận. Bởi vì hai quận quận thủ đã bị tiêu diệt, các cái thế lực đã sớm bị dọa đến khiếp đảm. Lại thêm các cái thế lực đã toàn bộ đầu hàng, đại quân lái hướng, toàn bộ thế lực lớn mở cửa thành, hoan nghênh đại quân vào thành. Tại tất cả thế lực phối hợp xuống, rất nhanh liền cầm xuống hai quận. Bây giờ từ Trần Cung chỉnh đốn an trí Còn Ngọc Quận, Lý Nho tại Lương Dụ Quận. Sau 5 ngày, Tần Vương Phủ nhất thống Yến Ngọc Quận. Lúc này Yến Ngọc Quận quận phủ bên trong, Lý Chính triệu tập 3 quận tất cả thế lực đến đây. Khi tất cả thế lực thủ lĩnh đi tới nơi này cái quen thuộc đại sảnh lúc, nội tâm cảm khái không thôi. Quen thuộc địa phương, quen thuộc nơi hẻo lánh, nhưng phía trên chủ đạo người đã đổi. Làm Lý Chính tản ra uy nghiêm chi khí đi đến phía trên lúc, phía dưới tất cả thế lực thủ lĩnh tất cả đều tất cung tất kính hành lễ nói: Bái kiến Tần Vương Điện Hạ. Lý Chính nhìn phía dưới nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng mọi người, không khỏi cười lạnh nói: Chư vị chắc hẳn chẳng phải trước đó cũng là tại cái này địa phương chuẩn bị liên hợp lại đối kháng bản vương đi. Nhất thời phía dưới mọi người lập tức quỳ xuống, hai tay bò trên mặt đất. Tần Vương Điện Hạ oan uổng, chúng ta không dám, không có cách. Bây giờ thế lực khắp nơi không có khả năng giống trước đó ở chỗ này thương lượng liên hợp một dạng. Dù sao khi đó 3 đại thế gia còn cần bọn họ. Nhưng bây giờ Tần Vương Lý Chính căn bản không cần bọn họ. Thậm chí giết bọn hắn giống nhau trở bàn tay. Oan uổng, bản vương nhìn chưa hẳn đi. Là không dám vẫn không thể. Trước đó không phải có không ít người một mực tại qua loa bản vương sao? Các ngươi quả thực cả gan làm loạn. Vậy mà ý đồ tạo phản sao? Lý Chính ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Sau đó mọi người cao giọng kêu oan nói: Điện hạ, trước đó chúng ta đều là hành động bất đắc dĩ, bị buộc 3 đại thế gia người bức bách. Nhưng chúng ta tâm vẫn là tâm hướng triều đình, tâm hướng điện hạ a. Nguyện điện hạ minh giám. Phía dưới mọi người nguyên một đám tố khổ nói. Lý Chính nhìn lấy phía dưới nguyên một đám như thế biểu lộ, tiếp tục cười lạnh nói: Bản vương cũng cảm thấy trước đó các ngươi bị loạn thần tặc tử bức bách, bản vương cũng đều không so đo. Nhưng là bản vương đã phái người đi xuống quản lý các nơi, tạo phúc bách tính, thế mà lại còn có người qua loa bản vương, quả thực tâm hoài quỷ thai. Mọi người trong lòng giật mình, cúi đầu lẫn nhau nhìn lấy người xung quanh. Đến cùng là ai? Lý Chính trực tiếp chỉ phía dưới 4 người nói: Lương gia chủ, Phương môn chủ, Yến thành chủ, Ngô gia chủ, các ngươi nói cho bản vương, vì sao tâm hoài quỷ thai? Tại mỗi người trong thành lá mặt lá trái, cố ý chỉ hoãn bản vương ban bố đi xuống lợi quốc lợi dân chính sách. Các ngươi muốn làm cái gì? Mấy người này thế lực chính là hai quận sức ảnh hưởng lớn hơn thế lực. Thế mà bọn họ còn cho là mình đầu hàng, liền có thể gối cao không lo. Mấy ngày nay Trần Cung, Lý Nho hai người không ngừng sửa trị hai quận, để hai quận triệt để trưởng khống tại Tần Vương Phủ phía dưới. Thế mà mấy cái này thế lực còn không có thấy rõ ràng tình huống hiện tại. Tại Trần Cung, Lý Nho mệnh lệnh dưới, phàm là suy yếu bọn họ thế lực thực lực, tất cả đều lá mặt lá trái. Càng là ý đồ sử dụng Tần Vương Phủ người vừa tới đến, còn không thể hiểu rõ trong thành tình huống, vụng trộm còn vụng trộm liên hệ trong thành nhân viên quan trọng, vọng muốn tiến một bước phát sinh chính mình thế lực, tự mình làm các loại tiểu động tác qua loa cho xong. Còn tưởng rằng Trần Cung, Lý Nho hai người không biết, chỉ bất quá Trần Cung, Lý Nho hai người căn bản không thèm để ý. Tiếp tục để bọn hắn bí mật còn có thể dẫn xuất người nào đến, cũng là muốn nhìn một chút đến cùng còn có bao nhiêu người có dị tâm, có bao nhiêu tai họa ngầm. Đến lúc đó trực tiếp một mẻ hốt gọn. đã có thể một lần thanh trừ trở ngại, càng vì hơn lập uy, như thế lại càng dễ triệt để trưởng khống hai quận. Cũng tỷ như hiện ở thời điểm này, bây giờ mấy cái này thế lực tại các trong thành đã bị Lý Nho Trần Cung nhổ tận gốc. Nghe được Lý Chính trực tiếp điểm nói chính mình tên bốn người, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Rất có thể mình đã bị phát hiện, nhưng vẫn là con vịt chết mạnh miệng nói. Tần Vương Điện Hạ, chúng ta vẫn luôn chung với Điện Hạ ngài a, không có khả năng không phục tùng Điện Hạ mệnh lệnh a. A, đây là cái gì ư? Lý Chính trực tiếp đem Trần Cung, Lý Nho truyền đến chứng cứ trực tiếp vung ở trước mặt mọi người. Bốn người nhìn lấy chứng cứ phía trên rõ ràng viết mấy ngày nay chính mình tiểu động tác lúc, nhất thời sắc mặt đại biến, biến đến trắng xám vô cùng. Mà những người khác cũng ngắm đến trên thư chứng cứ, nhất thời tin tám điểm, nhìn lấy bốn người bọn họ biểu lộ, nội tâm đều là cười lạnh không thôi. Bên cạnh Lộ Thành chủ nhìn lấy sắc mặt tái nhợt bốn người, trong lòng cười lạnh nói, thật sự là ngu xuẩn, loại thời điểm này, con thấy không rõ lắm hiện tại hình thức. Tần Vương suy yếu chúng ta thế lực là tất nhiên, mà chúng ta còn muốn 10 phần cảm tạ đi tiếp thu. Sinh sợ làm cho Tần Vương Điện Hạ chú ý, các ngươi ngược lại tốt, còn ngoảnh đầu trước mắt lợi ích không bỏ xuống được. Sau đó Lộ Thành chủ nhìn lấy phía trên một mực cười lạnh Tần Vương, sau đó lập tức cúi đầu, nhìn phía dưới những người khác sợ hãi thần phục ánh mắt. Lộ Thành chủ ánh mắt híp lại, cái này chưa chắc không phải Tần Vương cố ý hành động. Lý Chính nhìn phía dưới tất cả mọi người bá khí nói, các ngươi cho bản vương nhớ kỹ, bản vương cho đồ vật các ngươi mới có thể muốn, phàm là dám lá mặt lá trái người, liền như là bốn người này. Lập tức ở bên cạnh Trương Cư Chính khí thế bạo phát, toàn bộ bên dưới đại sảnh mới không gian nhất thời bị ngưng kết. Chỉ thấy Trương Cư Chính khí tức trực tiếp bao phủ bốn người. Bốn người nhất thời ánh mắt trợn to đồng tử nổi bật, sắc mặt biến đến đỏ bừng. Tại tất cả mọi người ánh mắt sợ hãi dưới, bốn người khí tức chậm rãi biến mất. Theo Trương Cư Chính tay một nắm, bốn người cổ bị chật đến cùng bánh quai trèo một dạng. Phía dưới mọi người tâm như cùng bị rút chúng một dạng, sợ mất mật nhìn lấy Lý Chính. Lý Chính ánh mắt sắc bén nhìn phía dưới mọi người chậm rãi nói, các ngươi nghe rõ chưa? Nhất thời phía dưới mọi người tranh nhau chen lấn nói, chúng ta minh bạch, mặc cho Điện Hạ phân phó, tuyệt đối hoàn thành Điện Hạ mệnh lệnh. Lý Chính chậm rãi gật gật đầu, chỉ muốn các ngươi an phận, phục tùng bản vương hiệu lệnh, bản vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Chúng ta thề sống chết hiệu trung Tần Vương Điện Hạ, tuân theo Điện Hạ hiệu lệnh. Mọi người kiên định nói. Theo Lý Chính vừa dỗ vừa dọa về sau, Yến Ngọc phủ ba quận thế lực hoàn toàn phục đi theo, rất nhanh trưởng khống các bên trong thành bên ngoài. Yến Ngọc phủ các phương diện đều triệt để trưởng khống tại Lý Chính trong tay. Yến Ngọc thành quận phủ bên trong, trong lầu các Lý Chính đối với bên cạnh Trương Cư Chính nói, Giang Lăng Công, bây giờ xử lý hai phủ chi địa sự vụ nhiều từ ngươi đến vất vả. Trương Cư Chính nghiêm mặt nói, Điện Hạ yên tâm, vi thần quyết không phụ Điện Hạ hậu ái. Lý Chính hài lòng gật đầu, xử lý hai trong phủ chính sự tình vẫn là từ Trương Cư Chính loại này đỉnh phong nội chính nhân kiệt chủ trì mới được. Lý Nho cùng Trần Cung ở tại bên cạnh hiệp trợ. Theo Trương Cư Chính cáo lui về sau, Lý Chính não hải hệ thống rốt cục vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ lần thứ nhất đánh hạ một phủ chi địa, khen thưởng nhị lưu nhân kiệt rút ra một lần. Lý Chính nội tâm một trận kinh hỉ, bởi vì 3 tháng một lần rút thưởng thời gian cũng đến, nói cách khác có thể rút ra 2 vị nhân kiệt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.